biến ra một vòng liêm chưởng che quanh cái tủ chứa ông kè. Làm cho người đi vào không cần bại lộ nhược điểm cho những người khác thấy. Cuối cùng, thời điểm đến phiên Duê. Duê hủy bỏ xong liêm chướng đi, chậm rãi tới trước chiếc tủ. Ông kẹ bay ra nhìn Duê hồi lâu, rốt cục phanh một tiếng, biến thành một con sói. Ngay sau đó, con sói biến thành giáo sư Lui Panh. Giờ phút này, sắc mặt Lui Panh tái nhợt không còn chút máu. Ridiculous, Duê niệm ra chú ngữ. Sau đó lúc đi qua người giáo sư Lui Panh, cậu dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói. Giáo sư Lui Panh, phương pháp ngài dạy Neville lúc ấy quả thật không sai. Bởi vì này chuyện, Lui Panh không còn giữ Duê lại nói chuyện sau khi cậu đưa thuốc tới như trước nữa. Kỳ thật, rất nhanh, Duê sẽ không tái trách cứ Lui Panh. Duê nhìn ra được kỳ thật bản tính Lui Panh cũng không tệ hại. Hơn nữa năm đó chỉ sợ hắn cũng không phải thật muốn khi dễ giáo sư Snape chính là vì hắn tự ti. Hắn không dám tùy ý ngăn trở đám bạn của mình, sợ như vậy sẽ đánh mất tình bạn. Lúc trước, rõ ràng Duê đã làm lang nhân có nội tâm mẫn cảm này tổn thương. Duê có chút thấy áy náy, nhưng dù thế, Duê vẫn rất khó không thấy ghét hắn. Điểm ấy, Duê cũng không quá rõ là vì cái gì Duê đại khái không biết. Tiềm thức cậu đối với việc hắn dám trêu đùa cười nhạo giáo sư Snape quả thật không thể tiêu tan tức giận. Cách chương.